Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng lại vì một câu nói của Benny mà không giải thích được, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh đây là có ý gì chứ? Sẽ không phải là ghen đi. Một cái ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, ngay sau đó bị cô gạt đi. Điều này làm sao có thể chứ? Đang trong lúc giờ sao phản bác ý nghĩ của mình, thì phục vụ đã đưa rượu đỏ và món ăn lên. Nào giờ tiên sinh, tôi kính ngài một ly trước. Chúng ta tương lai hợp tác vui vẻ. Benny khóe miệng cái nhếch, nâng chén hướng tới anh, rồi cố gắng che giấu sự sơ suất của mình. Anh như thế nào vậy chứ? Lại giống như một ông chồng ghen tuông mà làm khó người ta. Hợp tác vui vẻ. Nazar lắc lắc ly rượu đỏ khiến mùi thơm lan tỏa bốn phía, rồi chuyển sang Sở Giao cất tiếng nói. Rượu này rất là thơm. Sở Giao à, tôi cũng vậy. Chúc cô vĩnh viễn xinh đẹp như vậy nha. Cảm ơn. Tôi cũng như vậy, chúc ngài mọi chuyện đều thuận lợi. Ryder tiên sinh à, tôi thật sự là rất hâm mộ cậu có một nhân viên thật là tốt đó. Nazar không bỏ sót qua cặp mắt vàng phóng hào của Benny. Nếu như anh ta không đoán sai, thì chắc chắn Benny Ryder tự hồ là có ý đối với Sở Giao. Nhìn bộ dáng ghen của anh ta, anh thật sự là rất muốn nói với anh ta. Anh không cần lo lắng quá mức. Đối với lão già này mà nói, Sở Giao giống như là con gái của anh ta hơn. Dĩ nhiên, cô ấy là rất đặc biệt. Benny không e ngại mà cất lời. Đặc biệt ư? Lời nói này vào tai làm cho Sở Giao hai gò má không khỏi ửng hồng. Anh là cảm thấy cô rất đặc biệt sao? Nhân viên đặc biệt như vậy, không biết Ryder tiên sinh có biết trân trọng hay không đây? Nazar nói điều ngụ ý. Không cần Nazar tiên sinh mở miệng, tôi tự có tính toán. Benny hiểu được ý tứ của anh ta, nhưng cũng không muốn nói quá nhiều, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng. Cái gì cùng với cái gì chứ? Bọn họ bây giờ đang nói tiếng nước nào vậy? Tại sao cô nghe lại không hiểu? Sở Giao à, cấp trên của cô thật sự là rất lợi hại nha. Nazar tiên sinh cười cười rồi nghiêng đầu nói với cô. Dạ vâng, tôi rất vui khi có thể làm việc tại Ánh Dương. Đề tài đột nhiên đi qua phòng ở trên đầu cô, Sở Giao trực giác mà trả lời. Nói như vậy thì Ánh Dương phúc lợi rất là tốt sao? Đúng vậy, Ánh Dương chẳng những phúc lợi tốt, nhân viên hàng năm đều có một tháng nghỉ phép mà không trừ tiền lương. Tiền gấp cả ngành hàng không cũng không có công ty hàng không nào lại lớn như vậy đó. Nhìn cách Ryder tiên sinh đối đãi với nhân viên bên dưới cũng rất có phong độ. Quốc gia chúng tôi nên học tập tốt mới đúng. Nazar cười nói thêm lời. Ngại quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là một đáy ngộ tốt mới có thể thu hút được nhân viên tận tâm đối với công ty mà thôi. Benny khách sáo cất lời, nhưng trong lòng lại nghĩ thêm. Trừ đi nhiều cái lợi này, cô đối với ấn tượng cá nhân của anh là như thế nào đây? Đúng rồi, Ryder tiên sinh à. Như vậy trong hợp đồng, lúc nào thì bên Nga sẽ thành lập nơi làm việc chứ? Nazar không hề nhằm vào Sở Giao nữa mà đem vấn đề chuyển tới trên chính sự. Trong vòng một tháng, tôi sẽ liền phái người qua, cũng sẽ ở Na mở rộng chi nhánh của Ánh Dương. Vậy thì thật sự là quá tốt rồi. Nói đến đây thì nhất định sẽ đưa tới tin chấn động nha. Ánh Dương hàng không đến cũng kéo theo cơ hội gia tăng việc làm cho người Nga, có thể nói một lần đếm không hết. Nghĩ tới đây thì Nazar trên mặt cười thật là vui vẻ. Đến lúc đó nếu có cơ hội, kính xin Nazar tiên sinh đến xem nơi làm việc một chút. Nhất định rồi. Bọn họ cùng nhau nói chuyện, Sở Giao một chút cũng không chen miệng vào được, chỉ có thể ở một bên an tĩnh mà cười theo hoặc là cúi đầu thưởng thức thức ăn ngon. Cũng thật không hổ là nhà hàng nổi tiếng, làm đồ ăn thật là ngon miệng, tài nghệ mới mẻ, phối hợp với hương liệu càng thêm tuyệt mỹ, cô vừa ăn mà vừa mỉm cười. Mà Nazar phát hiện Benny tự hồ hữu ý vô ý, một mực cùng anh nói chuyện, chính là không để cho anh cùng với Sở Giao có cơ hội nói chuyện. Điều này làm cho chính anh cũng cảm thấy buồn hơi, nhưng cũng không có phá hư. Bữa ăn kết thúc, ba người bọn họ rời ra khỏi cửa, anh mới có cơ hội nói. Sở Giao à, tương lai có cơ hội cô có thể đến Nga chơi. Tôi sẽ giới thiệu người nhà của tôi cho cô biết. Ừ, tôi có kỳ nghỉ đông, lúc ấy nhất định sẽ đến làm phiền. Đến lúc đó Nazar tiên sinh cũng đừng chê tôi phiền toái nha. Sở Giao khách khí cất lời. Vậy thì cô nhất định là phiền toái xinh đẹp nhất rồi. Nazar nói. Dĩ nhiên anh cũng không quên sẽ còn có người bởi vì anh nói mà mất hứng. Ryder tiên sinh à, cảm ơn cậu đã chiêu đãi. Hy vọng có cơ hội có thể mời cậu tới Nga làm khách. Nhất định. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đi. Benny giống như là muốn chứng minh cái gì liền ôm vai của Sở Giao, ám hiệu 10 phần. Vậy thì thật là tốt quá rồi, nhất định phải tới nha. Nazar cười to, dĩ nhiên là hiểu ý tứ của anh. Bàn tay ấm áp vỗ trên vai Sở Giao. Anh đây là đang làm cái gì chứ? Cô nên lập tức tránh ra mới đúng. Nhưng ở trước mặt của Nazar tiên sinh làm như vậy thì không được tốt lắm. Nghĩ như vậy cô không dám nhúc nhích, chỉ có thể cứng ngắc mà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net